xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 17, C17, 16, hiểu lầm đáng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống, chúc mừng, Lộ Vãn Đình hảo cảm giá trị 10.000, Quý Phương kinh nghiệm giá trị 10.000, hệ thống, đô đô đô, kiểm tra đo lường đến kinh nghiệm giá trị đã vượt qua 10.000. Giải khóa cửa hàng công năng. Về sau ngài liền có thể ở cửa hàng tự chủ mua sắm đạo cụ. Tuy rằng quăng mất linh quả, nhưng gia tăng được giá trị kinh nghiệm. Còn giải khóa cái gì cửa hàng công năng? Này cũng coi như là vạn hạnh trong bất hạnh đi. Thẩm Chiêm Y yên lặng thở dài một hơi. Nàng ôm Lộ Vãn Đình, nhẹ giọng an ủi. Không có việc gì, không có việc gì. Đừng khóc. Lộ Vãn Đình cảm xúc kích động, vẫn luôn ôm Thẩm Chiêm Y không chịu buông ra, nước mắt theo gương mặt trắng nõn chảy đi xuống. Sư tôn, Thẩm Chiêm Y thấy nàng khóc đến lông mi đều là dính nước mắt rầm rề, không khỏi duỗi tay đi lau nước mắt cho nàng, nói, không khóc ha, chúng ta lập tức đi trở về. Sau đó từ trong tay áo lấy ra một cái túi dệt màu đỏ đưa cho nàng. Hống nói, cầm lấy cái này đi. Lộ Vãn Đình ngước mặt lên, đáy mắt thanh minh cuối cùng tụ tập tới. Đây, đây là bùa hộ mệnh của nàng. Bùa hộ mệnh. Lộ Vãn Đình trong mắt hiện lên một sợi quang mang. Nàng khiếp sợ rất nhiều, lại lẩm bẩm nói, là sư tôn thay ta tìm được sao? Ngày ấy sau khi đưa ngươi về Bạch Mai Phong, vi sư lại cố ý đi một chuyến Vạn Kiếm Lâu. Thẩm Chiêm Y nhét bùa hộ mệnh vào tay nàng, ôn thanh nói, vẫn luôn nghĩ đưa cho ngươi, chính là ngươi ngày thường cũng không cùng vi sư nói mấy câu, mới kéo dài tới hiện tại. Nhưng chính là vì cái gì? Lộ Vãn Đình trước mắt mông lung, nàng muốn hỏi vì cái gì, nhưng mà yết hầu lại bị nghẹn ngào lấp kín, một câu đều nói không nên lời. Thẩm Chiêm Y bất đắc dĩ cười nói, đây là đồ vật rất quan trọng của ngươi, vi sư đương nhiên nhớ rõ. Nghe thế, Lộ Vãn Đình tâm càng đau, nàng lại nhào vào lòng Thẩm Chiêm Y, ôm nàng, như là như thế nào cũng ôm không đủ. Nàng lẩm bẩm nói, sư tôn, về sau ta chỉ có một sư tôn, chỉ có ngươi. Thẩm Chiêm Y xoa xoa đỉnh đầu nàng. Ừ, Lộ Vãn Đình tựa hồ không an tâm, lại lặp lại nói, ta chỉ có một sư tôn, sư tôn cũng vĩnh viễn chỉ có ta một cái đồ đệ, đúng không? Thẩm Chiêm Y, a, một tiếng, khoan đã, hình như, có gì đó không đúng. Không phải, nàng còn có một đồ đệ kêu Giang Triển Mia. Thẩm Chiêm Y vẻ mặt xấu hổ, nên giải thích như thế nào? Nàng còn có một đồ đệ, bị bắt yêu thầm, lưu lạc bên ngoài, sắp chết cái loại này, đúng không? Sư tôn, Lộ Vãn Đình thấy Thẩm Chiêm Y không trả lời, liền chấp nhất với chuyện này. Vẫn luôn lắc lư cánh tay của nàng hỏi, đúng không? Thẩm Chiêm Y đại não bay nhanh vận chuyển, tiểu vai ác thật vất vả mới tin tưởng nàng. Hai người mới vừa thành lập hài hòa quan hệ, quyết không thể bởi vậy sinh ra khoảng cách. Vì thế Thẩm Chiêm Y hàm hồ lên tiếng, Lộ Vãn Đình mặt mày lập tức nhiều một phần hân hoan, dường như cuối xuân vãn trong mưa đào hoa. Nàng đem mặt vùi vào cổ Thẩm Chiêm Y, nhỏ giọng nói, sư tôn, ta không cần chu hồng quả, chúng ta đi thôi. Thẩm Chiêm Y lại lần nữa đầy đầu dấu chấm hỏi, chu hồng quả? Tiểu vai ác như thế nào biết về chu hồng quả? Nàng vừa rồi chỉ là hái được cái linh quả, cũng không có nói tên ra cho nàng. A, không đúng, này không phải trọng điểm, trọng điểm là vì cái gì Lộ Vãn Đình sẽ nói nàng không cần chu hồng quả? Đi thôi, sư tôn. Lộ Vãn Đình muốn kéo Thẩm Chiêm Y đứng lên, ai ngờ bỗng nhiên một trận gió mạnh thổi qua, hai người không tự chủ được nâng lên cánh tay chắn đôi mắt. Chờ lúc mở ra, trong tầm mắt liền nhiều một mạt màu đen vạt áo. Không phải kêu ngươi tra xét tình huống chung quanh sao? Ngươi như thế nào chạy tới nơi này? Yến Đậu Vân ôm cánh tay, rủ mắt nhìn về phía hai người đang dây dưa ở bên nhau. Thẩm Chiêm Y, đáng chết, nàng quên nhiệm vụ mà Yến Đậu Vân công đạo cho nàng. Lộ Vãn Đình không biết làm sao, nắm chặt ống tay áo Thẩm Chiêm Y. Yến Đậu Vân thấy Lộ Vãn Đình cũng ở đây, liền thuận tay đem vừa mới từ trong đám xương bắt được đồ vật lấy ra tới. Vừa rồi từ bên kia ngự kiếm bay qua, nửa đường thiếu chút nữa bị cái linh quả chạy trốn này đâm chết. Yến Đậu Vân nói được khoa trương. Nàng nắm linh quả nói. Chu Hồng quả mở linh trí liền không thể rời tay. Nếu không nhất định sẽ chạy. Lúc này Thẩm Chiêm Y vừa lúc nhìn đến viên trái cây kia. Mắt nàng sáng ngời. Thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc. Người tốt cả đời bình an. Yến Đậu Vân ngươi là người tốt. Nhưng mà giây tiếp theo. Người tốt Yến Đậu Vân liền làm một chuyện càng tốt hơn. Nàng khom lưng đưa Chu Hồng quả cho Lộ Vãn Đình. Sư tôn ngươi hái cho ngươi. Tạ sư tôn ngươi đi. Thẩm Chiêm Y. Không phải. Lầm. Linh quả kia là cho. Thẩm Chiêm Y đương trường đồng tử động đất. Yến sư muội. Linh quả. Thẩm Chiêm Y muốn nói cái gì? Nhưng mà liền ở cúi đầu nháy mắt. Nàng vừa lúc cùng Lộ Vãn Đình ánh mắt đụng tới. Lộ Vãn Đình ngơ ngẩn nhìn nàng. Hốc mắt nóng lên. Con người rõ ràng. Cả khuôn mặt như là sáng lên thanh huy quang mang. Ta như thế nào mở miệng a? Thẩm Chiêm Y bỗng nhiên cảm thấy chính mình nhìn như vậy một khuôn mặt. Vô luận như thế nào cũng không mở miệng được. Nàng đành phải bất chấp tất cả. Cho ngươi, cảm ơn sư tôn. Lộ Vãn Đình thực bảo bối đem linh quả nắm chặt, dùng một cái tay khác đi dắt Thẩm Chiêm Y. Yến Đậu Vân như cũ ôm cánh tay nàng, xem hai người tựa hồ đều bị thương, mặt sau lại có thi thể yêu thú, liền nói, nơi này ta tới xử lý, các ngươi trước ra Thiên Âm Cốc đi. Thẩm Chiêm Y nói, vất vả sư muội. Yến Đậu Vân xem nàng một bộ dáng nguyên khí đại thương, còn tưởng là bị thương nặng. Nói. Trước đi ra ngoài tìm Liễu Độ Sinh. Hắn sẽ cho các ngươi chữa thương. Thẩm Chiêm Y gật gật đầu. Nhanh chóng mang theo Lộ Vãn Đình đi rồi. Khi các nàng ra tới ngoài thì đã khuya. Cố Ly ở ngoài cốc chờ. Liếc mắt một cái nhìn đến Thẩm Chiêm Y cùng Lộ Vãn Đình ra tới. Hắn bước nhanh tiến lên. Nhíu mày nói. Các ngươi làm sao vậy? Vừa mới Liễu Độ Sinh kiểm kê nhân số mới phát hiện thiếu đồ đệ ngươi. Lại không liên hệ được ngươi. Làm sư huynh một trận lo lắng. Thẩm Chiêm Y tràn ngập xin lỗi nói. Thí luyện đệ tử đều ra tới sao? Đều ra tới. Cố Ly cúi đầu. Thấy Lộ Vãn Đình nắm tay Thẩm Chiêm Y. Các ngươi đây là. Thẩm Chiêm Y nói. Thiên Âm Cốc ra ngoài ý muốn. Đồ đệ ta bị thương. Dứt lời. Nàng đem Lộ Vãn Đình đẩy đến bên cạnh Cố Ly. Vãn Đình, ngươi ở chỗ này chờ Liễu trưởng lão tới. Lộ Vãn Đình biết hiện tại không thể thêm phiền. Nàng gật đầu ứng. Thẩm Chiêm Y yên lòng. Lại đối Cố Ly nói. Trưởng môn sư huynh, ta về trước chỗ ở. Khả năng yêu cầu mấy cái canh giờ khôi phục một chút. Cố Ly nói. Được, ngươi đi trước. Lộ Vãn Đình giao cho ta. Trong chốc lát ta sẽ mang nàng đi tìm Liễu sư đệ. Thẩm Chiêm Y lại dặn dò vài câu rồi liền đi trở về. Nàng đi đến nửa đường. Thấy bốn phía không người. Nhịn không được đối hệ thống nói. Cái kia, Giang Triển Mi còn có thể cứu chữa sao, hệ thống. Quý Phương cuối cùng cũng nhớ tới vai chính. Thẩm Chiêm Y đỡ cái trán. Này không thể trách ta à, ta như thế nào biết hết thảy liền trùng hợp như vậy. Lại nói tiểu vai ác đều kêu ta sư tôn. Thẩm Chiêm Y nghĩ ba cái rối loạn hiểu lầm lung tung kia, trong lòng liền không yên. Nàng nói, ngươi mau nói cho ta biết nơi nào còn có Chu Hồng quả, ta lại đi hái một quả. Hệ thống, Quý Phương không bằng mở ra cửa hàng nhìn xem. Thẩm Chiêm Y, cửa hàng là đồ vật giải khóa lúc sớ mà. Hệ thống, đúng vậy. Vì thế Thẩm Chiêm Y dựa theo chỉ thị, mở ra hệ thống giao diện, cửa hàng, ánh vào mi mắt chính là một đống vật phẩm, hàng trên cùng sáng lên, mà phía dưới đều là màu xám. Thẩm Chiêm Y kỳ quái nói, đây là có ý tứ gì, hệ thống, ai cần sáng lên đại biểu Quý Phương có thể mua sắm vật phẩm, ai cần màu xám thì không thể mua sắm, còn cần làm thêm nhiều nhiệm vụ để giải khóa. Thẩm Chiêm Y liếc mắt một cái thấy nhất phía trên sáng lên Chu Hồng quả. Nàng đen mặt nói. Ngươi là nói. Chu Hồng quả mà ta hao tốn trăm cay ngàn đắng muốn có được. Thế nhưng có thể mua ở cửa hàng. Hệ thống trầm mặc 3 giây, bởi vì lúc ấy Quý Phương kinh nghiệm giá trị không đủ. Cửa hàng công năng còn vô pháp giải khóa. Thẩm Chiêm Y nhịn xuống xúc động muốn đập hệ thống. Vậy mau chóng mua, mua rồi mau chóng trị, hệ thống. Đạo cụ Chu Hồng quả. 1. Tiêu hao kinh nghiệm giá trị 2000 điểm. Cách chương.